Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Thôn Quê có tựa đề là Oán Hồn của Chi. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, đây là Chi đấy. Chào Chi, anh có nghe Tuấn nói nhiều về em rồi. Hai người tự nhiên nói chuyện với nhau nhé. Tôi vào xem bà vợ cơm nước gì chưa. Trên đây hai người ở đây ăn cơm cùng với vợ chồng tôi cho nó vui. Chi ngồi khép nép bên chiếc ghế sofa. Năm đó em tròn 23 tuổi, còn tôi vừa qua sinh nhật 26 chẳng lâu. Cứ lâu lâu Tuấn lại hỏi tôi chuyện vợ con. Tuấn chơi thân với tôi từ lúc còn nhỏ. Nó biết tính tôi nhát gái. Khi hai đứa cùng đỗ đại học trên Hà Nội, nó đã chia tay một cô người yêu ở dưới quê. Vừa ra trường, nó quen và cưới ngay được một cô vợ thủ đô học thức, xinh xắn, cũng vừa tốt nghiệp ngành sư phạm. Còn tôi thì chỉ biết cặm cụi học hành, lớ ngớ vẫn luôn nhát gái. Chính cái vẻ ngượng ngùng của Chi ở cái lần đầu tiên gặp gỡ khiến cho tôi không thấy nhút nhát nhiều. Chúng tôi thi thoảng cạn ý không biết nói chuyện gì, chốc chốc lại va chạm vào ánh mắt của nhau. Dạo gần đây lạ lắm, tôi hay mơ về một đôi mắt đen sâu và lạnh lạnh của Chi, rất là lạ. Thực sự thì chúng tôi chưa kịp là gì của nhau. Sau bữa cơm của nhà Tuấn, tôi lên công trường biển biệt, Chi ở lại Hà Nội. Khoảng thời gian hai đứa quen nhau, nào đâu chúng tôi có điện thoại như bây giờ để giữ quan hệ. Tôi thầm trách thằng Tuấn đã không qua lại nhà của Chi thường xuyên. Nhiều lúc muốn gắt gỏng với nó mà nghĩ vô lý quá cho nên lại thôi. Chi và tôi mất liên lạc. Em đã chuyển nhà đi đâu không rõ, bí ẩn và lạ lùng. Không hề có lại một lời nhắn. Hàng xóm quanh nhà của em cũng chẳng hề hay biết rằng em đã đi đâu. Những người ngay sát vách cũng chỉ tặc lưỡi nói. Con bé đó nó cứ rùm rìm suốt ngày, có nói chuyện rôm rả với ai bao giờ. Nói đi đâu cũng đâu có kể với ai. Tôi đem giấc mơ về đôi mắt đen sâu và lạnh lạnh kể cho vợ chồng của Tuấn nghe. Hai vợ chồng cười, cô vợ của Tuấn để nói. Anh cứ lụy như vậy bao giờ mới lấy được vợ. Em cá chắc là cô Chi kia bây giờ cũng đã có chồng. Trước đây sao em quen được Chi? Ủa em đâu có quen, chỉ là em họ bà giám đốc cũ ở cơ quan của em. Bà chị bảo là con bé từ miền ngược xuống cứ chậm chạp bẽn lẽn, sợ đàn ông đô thị chán nó, không có ai lấy. Em nghĩ ngay đến anh cho nên là thử mai mối. Ở đấy hôm ăn cơm anh còn chưa kịp hỏi quê của cô ấy. Em nhớ hai người cứ nhìn nhau rồi lại cúi xuống và ăn cơm, ít nói năng qua lại. Tuấn liền cười mà nói. Cứ như học sinh yêu nhau cái tuổi mực tím đi vợ. Tôi nhăn mặt hỏi. Em biết rõ quê của Chi không? Có thể cô ấy về quê. Tuấn liền gằn ngay. Bây giờ hơi vừa chứ, từng ấy năm rồi. Bây giờ nó đã ngoài 30 tuổi rồi. Ở đây hay là về quê chắc cũng là mẹ của mấy đứa rồi đấy. Không ai hâm như mày mà từng ấy năm chờ đợi một người như thể đã chết. Tôi nói đến đây tôi tưởng như có một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng. Tôi biết là không thể mãi than thở với vợ chồng của bạn về những giấc mơ quái đản lặp lại. Đêm nào chị cũng nhìn tôi trong giấc ngủ. Nhưng mà lạ là tôi chỉ thấy vẹn vẹn hai con mắt đen, sâu và lạnh lạnh. Hồi gặp em cũng chỉ từng ấy nét khiến tôi xao xuyến. Khi lên công trường thậm chí còn chưa kịp xin một tấm ảnh của em. Chỉ biết em đã chào tôi nhẹ nhàng. Chúc tôi lên đường mạnh giỏi hẹn ngày gặp lại. Em chào tôi đôi mắt đã đen sâu lạnh lạnh. Lại càng thêm đen sâu và lạnh lạnh hơn. Thời gian trước khi đôi mắt của Chi chập chờn hiện ra. Làm tôi thấy nôn nao. Sáng dậy tôi nghĩ có thể đợt gần đây cha mẹ giục cưới. Rồi giới thiệu cô này cô nọ quá nhiều. Đâm ra tôi luôn nghĩ về em. Rồi khi đêm ngủ kéo em vào cả giấc mơ. Từ khi đêm nào Chi cũng nhìn tôi chằm chằm tôi mới thấy sợ. Trong giấc mơ tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy. Vẫn là lơ lửng một đôi mắt đen sâu và lạnh lạnh. Nhưng thi thoảng vén lên một chút căm hờn. Khi thì lại trùng trùng xuống. Đôi mắt dập dìu biết bay lượn nhẹ nơi trần nhà. Mỗi lúc một chao đảo cho đến khi trời sáng hẳn và tôi bừng tỉnh. Tôi nghĩ cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Có thể tôi bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật gì đó. Những chuyện hoang đường và quái đản như vậy chắc nói cũng chẳng có ai tin. Vợ chồng của Tuấn cười cợt tôi cũng phải. Khi mà cầm trên tay bản chụp não, tôi không thấy vấn đề gì cả. Bác sĩ khuyên tôi nên trò chuyện với một chuyên gia có chuyên môn sâu về trị liệu. Ông cũng không quên dặn tôi ăn nhiều rau xanh, tăng khẩu phần hạt óc chó và tập luyện thể thao, ngủ nghỉ đúng giờ. Sau khi được tư vấn, tôi có nhẹ lòng hơn một chút. Tôi cố gắng đi ngủ sớm hơn mọi khi. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả và chị không còn nhìn tôi như thế. Lạ là đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi. Hình ảnh về chiếc váy nhạt màu của chị mặc hôm ở nhà vợ chồng Tuấn bất chợt ùa về. Tôi lại thấy đôi mắt của em đen sâu và lạnh lạnh. Nhưng này đôi mắt ấy bay về giữa lúc tôi còn tỉnh. Tôi cố nhắm mắt thật chặt lại. Càng nhắm chặt tôi càng thấy đôi mắt của chi nở giãn. Đôi mắt không lơ lửng quái đản như lúc tôi mơ. Vẫn rất đen, rất sâu và lạnh lạnh. Nhưng ánh nhìn trừng trừng. Chi đang trợn mắt, tôi mở mắt ra. Thế đồng hồ tành tạch kim ngắn đã qua số 1. Thì bỗng chẳng thấy chi đâu nữa. Tôi lại nhắm mắt lại. Bỗng thấy chi bên cạnh giường. Tôi mở mắt ra. Nghĩ bụng hay là nằm như thế này cho đến sáng. Sáng hôm sau tôi thức giấc. Thấy hai mắt của mình khó chịu, lúc rửa mặt soi gương nhìn thấy có cục máu nổi lên nên lỏng trắng. Tôi vội vã đi khám nhãn khoa, bác sĩ chẩn đoán tôi bị xuất huyết võng mạc, về uống thuốc rồi sẽ khỏi. Hai ngày sau tôi khỏi, cục máu kia biến mất, chỉ là đôi mắt của chi thì chưa bao giờ biến mất. Quái đản hơn kể cả khi tôi chợp mắt nằm tại văn phòng giờ nghỉ trưa, chị cũng ở ngay bên cái máy in, vẫn với cái váy nhạt màu hơi cũ, với đôi mắt đen sâu lạnh lạnh. Cứ chừng chừng nhìn tôi và căm hờn. Bỗng bà hôm nay chị không đến gặp tôi nữa. Tôi đỡ lo lắng hơn và cũng thấy mình hụt hẫng. Cái cảm giác lúc được gặp em, dẫu hơi sợ hãi nhưng mà thiếu rồi lại bâng khuâng. Tôi đã như một thằng điên mất tiền đi khám để xua đi hình ảnh của em khỏi tâm trí. Thì này tôi lại cố mường tượng về những đêm trước, rằng em đã nhìn tôi như thế nào, rằng đôi mắt của em như thế nào. Đó là một đôi mắt đẹp lắm. Khi hai con mắt lơ lửng chơi vơi trước mặt, tôi thấy hàng mi cong thi thoảng sẽ chớp. Lòng đen sâu hoắm thầm thầm hút ánh nhìn của tôi. Cái lòng đen ấy khi xả xuống gần đồng tử của tôi, lòng lành như sắp hôn, khẽ rùng rình màng giác mạc như là một làn nước loang loáng. Tôi thấy sâu đáy mắt của em mỗi hôm một chút, là một thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Có hôm tôi thấy đáy mắt của em chứa đựng một con dao nhỏ, nhìn thoáng qua dễ gì là dao dọc giấy. Hình như trong bữa cơm lần ấy, vợ Tuấn có nói rằng chị thích đọc sách lắm, hay có con dao đó chị luôn mang ở bên mình, một con dao dọc giấy phải không? Một con dao dọc giấy nhỏ nhỏ mắc kẹt trong đáy mắt của em, không chập chờn theo nhịp bay lượn của con ngươi, thậm chí còn sóc sóc vật vã như là muốn lòi cả ra ngoài. Có hôm tôi lại thấy đáy mắt của em là một gã đàn ông trẻ vạm vỡ. Hắn đi đi lại lại trong đáy mắt, bị thủy dịch dồn cứ như bóp chặt lại. Nhưng hắn thì có vẻ ung dung lắm, không giống như đang chết đuối như tôi e ngại. Một lúc sau hắn cởi sạch quần áo trần chuồng nằm nhảy múa trong đáy mắt của em, dẫm đạp tứ tung như muốn làm nổ con ngươi đen sâu và lạnh lặn. Mặt của hắn mờ mờ không rõ. Thoạt thấy cái dáng người vạm vỡ hơi đậm thì tôi cứ ngờ ngờ, khéo có khi mình đã gặp ở đâu. Có hôm tôi lại thấy đáy mắt của em hiện lên một căn phòng nhỏ quen lắm, hình như là tôi đã gặp đó ở đâu. Căn phòng ấy sao mà giống nhà trọ của tôi và Tuấn đến vậy. Tôi chỉ lờ mờ nhìn ra cái ghế đầu rất quen, cái ghế đầu hệt như cái ghế ông nội cho tôi đem lên Hà Nội. Mà cái ghế đặt ở góc phòng, trúng cái chỗ chếch chếch cạnh tủ quần áo, khiến tôi chẳng khỏi tôi ngờ ngợ. Tôi muốn căng ra nhìn xem căn phòng còn cái gì thì đôi mắt của em đã bay vúng lên cao. Tôi không đoán thêm được gì nữa. Tôi nghĩ nên thôi thì mình giờ quá hâm quá. Tôi nghĩ chắc mình đã gặp đúng thầy đúng thuốc. Rồi tôi lại có những giấc ngủ ngon. Quả nhiên liền 4 đêm tôi không mở thêm mắt của chi nữa. Ban ngày chập chờn thi thoảng đôi mắt của em bay về. Chẳng qua là do tôi đang cố gắng mường tượng lại. Chỉ lo rằng không rõ tại sao mắt của tôi lại xuất huyết. Tôi biết bệnh tự đi mua thuốc cũ về dùng. Nó hết rồi mấy tuần sau có khi lại tái phát. Cục máu cứ phập phồng đúng chỗ ấy. Thích thì đến có bữa uống cả mấy hôm thuốc mới hết. Cả bữa pha nước chanh uống cũng hết được luôn. Và một đêm nọ tôi vạch mắt ra xem cục máu đã tan chưa, thấy trong gương sượt qua bóng dáng của một người phụ nữ. Tôi ngoái đầu nhìn ra đằng sau chẳng thấy gì cả. Chích gương về phía bóng đèn cho tránh cái cửa sổ đang mở. Bỗng thấy sau lưng của mình lạnh lạnh. Tôi quay đầu lại đóng cửa thì hét lên một tiếng rồi ngất đi. Sau đó tôi không biết gì nữa. Tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi thấy Tuấn đang ngồi bên giường tôi từ bao giờ. Hàng xóm nghe tiếng hét chạy sang nhà mày, thế mày trúng gió nằm ngửa ra giường đấy. Cái gương làm sao? À đấy, chưa chi mồng một đầu tháng đã đánh vỡ gương là sao vậy hả? Nó vỡ rồi sao? Mày lạ lắm đấy. Tao nghĩ mày nên đến nhà tao ở một thời gian cho nó yên tâm. Bạn bè những cái lúc hoạn nạn thế này cần có nhau. Tao không để mày như là dại ở một mình được đâu. Cái nhà trọ cũ của hai đứa thuê giờ ai ở? Em của tao sao đấy? Tự dưng hỏi làm gì? À không có gì. Tốt nhất mày đừng về cái nhà ấy làm gì. Sao chứ? Sao chẳng cái gì? Giờ đi làm có tiền rồi, nhà cao cửa rộng không thích. Thích về cái khu nhà trọ thấp tè tè đấy à? Thằng em tao chắc cũng sắp chuyển rồi. Khu nhà đấy xây được 20 năm có lẽ rồi đấy, sập sệ lắm. Thế chẳng nhẽ ta không thể về đấy để gửi lại kỷ niệm cũ? Cái thằng điên này, cái nhà cũng ọp ẹp sửa lại rồi, kỷ niệm cái quái gì? Mà bao nhiêu năm nay mày có về đi đâu? Này chúng một cơn gió muốn đòi về, hay là tao cho mày vào trong trại điên? Ta biết nói với mày cũng không có tin đâu, nhưng mà tao vẫn phải nói những gì mà tao kịp nhìn thấy trước khi tao ngất đi. Tôi đã kể cho Tuấn nghe cái thứ đáng sợ ở ngoài khung cửa sổ, mặt của nó cắt không còn một giọt máu. Mãi cho đến khi bác sĩ vào yêu cầu tôi tra thuốc mắt, nó mới có vẻ như định thần lại được. Đến đêm khi mà vợ của Tuấn đem cháo vào, tôi thấy hai vợ chồng họ xì xào với nhau gì đó. Vợ của Tuấn bỗng có một thái độ rất lạ. Cô gần như là im lặng, chỉ nói với tôi nội dung đại khái hỏi thăm và nói đã nhắn cho em trai của tôi ở dưới quê lên đây. Và nhắn cho em trai của tôi dưới quê lên đây mấy hôm. Sau khi tôi ra viện sẽ đưa tôi về tạm nhà của họ. Ngụ ý muốn gia đình của tôi không cần phải quá lo lắng nữa. Mẹ của tôi gọi qua điện thoại khóc nức nở. Bà cụ rên rỉ cái sự lạ vào tuần trước. Cái tuần mà tôi trúng gió rồi ngất lịm. Một ông già đeo tay nải, mắt nheo nheo. Bộ dáng như là thầy bùa với cái túi chi chít hình âm dương ngũ hành rắn quanh. Ông ta cắp cạnh sườn một chiếc hộp xám và lướt qua hàng rau của mẹ tôi ở chợ. Ông ta ghé lại nhưng không mua sau, chỉ hỏi han mẹ tôi xem dạo này tôi thế nào. Không đợi cho mẹ tôi qua cơn sửng sốt, ông ta thao thao kể về bệnh tình của tôi. Tất nhiên có cả những triệu chứng mà tôi đang giấu nhẹm ở dưới quê nhà. Mẹ vừa trách móc vừa sợ hãi thay cho tôi. Thì ra ông ta đã mở cái hộp xám đó, thấy nguyên hai con mắt đồ chơi bằng nhựa. Thao láo nhìn thẳng vào mặt làm cho mẹ tôi bạt vía. Sau đó ông già biến mất như ma. Mẹ tôi bảo ông ấy cứ dặn cho nên lo cho thằng con trai. Thảo nào mà từ tuần trước mẹ cứ lấy mấy em trai của tôi ra gọi suốt, lại cứ dặn dò mắt mũi tôi có sao không, hay là còn gặp ác mộng gì không. Mấy bữa rồi thấy yên yên tâm trí, cho nên tôi cũng thực lòng bảo mẹ là không sao, nhưng không dám kể việc tái đi tái lại cái cục máu ở võng mạc. Mẹ thì bồn chồn mà cũng sợ, cho nên không dám kể cho tôi nghe sự việc trên. Đến nay đã quá sợ, quá thương, mẹ nức nở một mạch. Tôi nghe mà cũng thấy rợn rợn. Xuất viện tôi trở về nhà của Tuấn nghỉ ngơi một thời gian, tôi cũng nghĩ đó là một phương án tốt. Bởi trong đầu của tôi vẫn chưa thôi ám ảnh về cái thứ mà tôi khi quay lại đóng cửa sổ. Nếu về lại nhà mình, rất có thể tôi sẽ không dám mở cửa sổ, hoặc là thậm chí gặp lại những ảo giác cuồng loạn hơn trước nữa. Căn phòng mà vợ chồng Tuấn thu xếp cho tôi đã được dọn sạch sẽ. Nguyên nó là phòng của khách vãng lai qua nhà chơi. Hai vợ chồng nó dự định nếu mà sau này có con thứ hai, sẽ cho hai anh em qua ở đó để vợ chồng có không gian riêng tư. Thằng cu con của Tuấn sau mấy đêm ở đó, nó rón rén đến gần hỏi tôi. Chú có ngủ ngon không? Ok cháu, bố mẹ của cháu chú đáo quá. Chắc là tuần sau chú về trả lại phòng cho cháu học bài. Chú ở đây trò chuyện vui hơn, cháu ở một mình vừa buồn vừa sợ. Lớn tướng rồi còn sợ ma à? Chú chả sợ ma là gì? Thằng nào giỏi chả treo với cả chú. Chú ạ, cháu hỏi thật nha, chú ngủ có ngon không? Sao cháu lại hỏi kỳ cục mãi vậy? Chú ngủ ngon. Thực tình thì tôi nhìn về mặt lấm lét của thằng bé mà chột dạ. Sự thật là từ hôm về nhà của Tuấn, tôi chưa đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ mỗi đêm khoảng tầm 2 rưỡi sáng, tôi cứ nghe thấy tiếng khóc rừng rức. Chú ơi, cháu sợ bố cháu lắm. Cháu nói cái này với chú đừng kể cho bố cháu nghe nhé. Sao, có vấn đề gì kể chú nghe, chú chỉ tội bố mày cho. Không có chú ạ, chú đừng kể cho bố cháu nghe, bố cháu đánh chết cháu đấy. Rồi chú hứa không kể, cháu mong kể chú nghe xem nào. Tôi nghĩ thằng bé giấu giếm trộm tiền đi chơi game, hoặc là lỡ làm một điều gì đó hư thân một chút, muốn có người chia sẻ, mà vợ chồng của Tuấn thì lại quá nghiêm khắc, ít khi trò chuyện thủ thỉ với thằng bé. Chú ạ, cháu sợ ngủ ở phòng này lắm. Chú mà về chắc bố mẹ cháu sẽ bắt cháu ở lại đây. Nó bật khóc, tôi hơi trợn. Cháu nói rõ xem sao lại sợ. Cháu ngủ ở đây lâu chưa? Bố mẹ cháu bắt cháu ngủ riêng tầm hơn 1 năm. Cháu có bảo bố cháu nhưng mà bố cháu không tin. Hàng đêm cháu cứ thấy có một cô ngồi ở cuối giường nhìn cháu. Tóc không có buộc rối bù xù như là bà điên ở ngoài đường ấy. Cô ấy da trắng lắm, cứ ngồi mà cười. Cháu nhìn rõ mặt cô ấy không? Cháu kinh lắm. Hễ mà cô ấy ngồi cuối giường là trùm chăn kín mít. Sao là ngủ quên đi mất, không dám hé chăn ra. Cô ấy cười với cháu à? Cháu sợ lắm, cô ấy cười như bà điên ấy. Tôi đang không biết phải nói sao với thằng bé. Sau một lúc định thần thì tôi liền khuyên. Từ giờ cấm tiệt đọc 3 cái thứ chuyện tranh ma quỷ đi nhé. Cháu đọc lắm cái chuyện đó thì khéo sinh ra bệnh đấy. Chú nói thật giống như bố cháu đó, chẳng ai tin cháu cả. Nghe chú nói này, nếu mà muốn, trước khi về chú sẽ ngủ cùng với cháu một đêm, xem có ma quỷ gì bắt nạt được nào. 2 đánh 1 thì không chột cũng què, 2 chú cháu chẳng lẽ lại sợ một bà điên. Nghe tôi động viên như vậy, thằng bé cũng vững tâm hơn. Nó yên chí vì không còn sợ sệt nữa. Thế rồi cái ngày đó cũng đến, tôi xin thằng Tuấn cho thằng bé sang ngủ với tôi trước khi về lại nhà của mình. 2 vợ chồng không lăn tăn gì cả. Chắc có lẽ họ càng thấy thích thú khi được tự do trong không gian riêng tư. Khoảng độ gần 2 rưỡi sáng, tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi liền thức giấc với cái điều khiển điều hòa nhiệt độ để chỉnh lên cao. Bên cạnh thằng bé vẫn ngủ say như chết. Nãy giờ 2 chú cháu chuyện trò trên trời dưới biển. Sau đó tôi kể chuyện siêu nhân anh hùng cho nó nghe. Nó lim dim một lúc xong ngáy khe khẽ từ bao giờ. Sáng mai chắc sẽ trêu nó cái tội thần hồn nát thần tính. Dù quả thật là tôi có nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở căn phòng này. Khi tiếng bíp bíp của điều hòa dừng lại, tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng khóc. Tôi nhẹ nhàng lách người khỏi tấm chăn, tôi rón rén bước ra sàn nhà. Cô vội cái compa trên bàn học của thằng bé, tiến lại gần nắm khóa cửa nhà vệ sinh. Bật điện phía trong nhà, ánh sáng tràn ra. Tôi thấy rõ cái nắm đấm cửa đã han. Các họa tiết trang trí trên nắm cửa hôm nào giờ đã nét còn nét mất. Thằng Tuấn học bên kiến trúc, nó thích trang trí kỳ ngộ và tinh xảo. Một cái nắm cửa thôi với nó cũng cần sự tỉ mỉ và tinh tế. Trong cuộc sống cũng vậy, Tuấn ít khi làm mất lòng ai. Sự chân thành trong cách nói chuyện luôn khiến cho người đối diện phải tin tưởng. Thằng này đặc biệt ghét mấy cái chuyện tâm linh bói toán. Cuộc sống với nó rất là công thức, nó ghét luôn cả những phán đoán thiếu căn cứ xác thật. Chẳng trách nó luôn cười cợt tôi và mắng mỏ con của mình. Tôi đang không biết vợ chồng nó ngủ bên phòng có nghe tiếng khóc hay không. Hoặc là vợ chồng của nó đang ngủ quá say, hoặc là tôi bị ảo giác thật. Mà khéo là tôi bị ảo giác vì thằng cu vẫn còn đang nằm ngủ say. Hôm rồi cũng không hề nói tôi nghe gì về tiếng khóc của đàn bà. Kể ra thì cũng lạ, tôi thì nghe thấy tiếng khóc, nhưng mà thằng bé lại hay gặp một phụ nữ ngồi cười. Tôi ngập ngừng không dám mở cửa nhà vệ sinh. Cái cảm giác rờn rợn và lạnh lạnh chợt đến, giống hệt như là tôi còn đóng cửa sổ của nhà mình. Tôi cúi xuống nhìn cái nắm cửa thì bỗng tiếng khóc ngưng bặt. Ấy thế nhưng mà tôi vẫn chưa có gan mở cửa ngay. Một thứ linh cảm đáng sợ bùa vây lấy tôi khi mà tôi nhìn vào những đường nét trang trí ngoằn ngoèo trên tay nắm cửa. Các đoạn uốn lượn được thiết kế xếp chồng lên nhau với những vết hàn tình cờ như có sắp xếp. Tất cả các đoạn giữa của đường uốn sóng đều bị lẹm một nét gì đó do hàn gì. Các nét nhỏ so le nhau xen kẽ qua các đường uốn sóng. Bỗng tôi vã vội mồ hôi, người nhũn thùn ra khó hiểu. Tay của tôi run rẩy nắm lên cái tay nắm cửa đã han, lập bập không sao xoáy được dứt khoát. Tay của tôi đã ướt nhẹp cứ giã rời ra. Tôi cố vịn thật chặt bấu thật mạnh và đầy hết lực xoáy của cái nắm. Cửa mở toang không có gì. Trong lúc ấy thằng bé bật dậy và hét toáng cả lên. Tôi kịp thời nhìn thấy có người ngồi ở cuối giường, tâm trí như bấn loạn hết cỡ. chỉ còn biết bật vội công tắc điện cả phòng lên. Giữa căn phòng sáng trưng, chỉ có tôi đầm đìa mồ hôi và thằng bé đang chùm chăn run rẩy. Nghe có tiếng của con hét, hai vợ chồng chạy sang và hớt hải. Có chuyện gì thế hai chú cháu? Vợ của Tuấn vội chạy đến bên phía con trai của mình, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Lúc đó tầm khoảng hơn 3 giờ sáng. Này chồng, em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về bạn của anh đi. Em nói gì nghe kỳ vậy hả? Cẩn thận nó nghe thấy không có vui đâu. Anh không động não được tí sao? Một gã đàn ông gần 40 tuổi đầu chưa có lấy vợ. Sau một thời gian ở nhà mình thì muốn ngủ với thằng con trai mới lớn. Giữa đêm hôm làm cái gì mà vật vã mồ hôi? Sao làm con trai của anh hét toáng lên như vậy? Em có dò hỏi nhưng mà thằng bé cứ im mãi không chịu nói. Anh cứ để đấy, em sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Này, em nói huyên thuyên cái gì thế hả? Không có huyên thuyên đâu. Hễ dục chuyện vợ con anh ta lại kể lể về cái cô chi gì đó xưa lắc xưa lơ rồi. Tính làm gì? Cố cho đại giới tính thật sao? Em cá với anh là ông bạn của anh không có chuẩn đâu. Rồi nữa khéo ba cái trò này đều một mình anh ta dựng lên. Làm gì có ma quỷ nào? Anh ta thấy vợ chồng của mình tốt bụng muốn lợi dụng để tiếp cận con trai của mình đấy. Em thôi đi. Anh ở với nó bao nhiêu năm rồi, anh lại không hiểu rõ nó thế nào sao? Nó nhát gái. Đúng, nhưng mà em nghĩ thử xem. Nếu mà nó giờ cho thì nó cần gì phải đợi đến giờ phút này? Anh lại tin người ngoài hơn tin vợ rồi đấy. Em hỏi anh, cái thằng con trai của anh độ hơn năm nay, ra dáng thanh niên, nhiều đứa con gái ở lớp chết mê chết mệt cái vẻ thư sinh hiền lành của nó. Trước đây ai biết nó là ai chứ? Ai biết nó đẹp trai như vậy? Thôi thì nể tình bạn hữu của nhà anh, em sẽ phải trắng đen rõ ràng, ba mặt một lời chứ không còn gì khuất tất nữa. Anh đâu có để ý đến cái vẻ sợ hãi của con trai anh đâu mà anh biết được chứ? Em thôi cái giọng điệu suy diễn vớ vẩn đi. Vâng, tôi vớ vẩn đấy, nhưng mà tôi cũng muốn lo cho cái nhà này, cho bố con của anh. Anh cứ việc mà đi tin người ngoài đi. Anh cứ như vậy đi, tôi sẽ làm theo những gì tôi cho là đúng. Tiếng của hai vợ chồng xô xát không nhỏ, tôi đứng ngoài cửa nghe thấy hết. Tay phải xách một túi quần áo, tôi gõ cửa bằng tay còn lại. Nghe tiếng gõ cửa, vợ Tuấn chạy ra, thấy tôi đứng đó hơi sửng sốt. Anh nghe thấy hết rồi? Xin lỗi, tôi vô tình nghe được chuyện của hai người. Tôi định gõ cửa chào gia đình và cảm ơn mà thấy hai người to tiếng cho nên làm. Thôi, chuyện đã thế rồi thì mời anh xuống nhà. Vợ chồng em có chuyện muốn nói với anh. Vợ của Tuấn thùng thẳng đi xuống dưới nhà, Tuấn nói như an ủi tôi. Mày đừng chấp đàn bà lắm chuyện, thôi xuống nhà ăn sáng với vợ chồng tao đã. Bữa sáng được dọn ra, thằng cu ăn vội vàng rồi chào mọi người đi học. Vợ của Tuấn bỗng lớn giọng. Con ngồi lại đây đã, mẹ đã xin phép cho con nghỉ một tiết rồi. Thôi, chuyện người lớn nó biết được cái gì, để cho con nó đi học. Anh để yên đi. Vợ của Tuấn vẫn chưa thôi bực bội. Anh còn coi nó là trẻ con đến bao giờ nữa. Con ngồi xuống đây kể cho bố mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Con không phải sợ sệt gì cả. Bố mẹ ở đây rồi, không ai làm gì được con cả. Con trai phải mạnh mẽ lên. Con mà không nói bây giờ, những ngày sau kẻ xấu sẽ tiếp tục lộng hành. Vợ của Tuấn như thể đã đinh ninh rằng tội xâm hại thằng cháu vậy. Nó nước mắt lưng tròng. Sao vậy khóc? Mày là con trai đấy, kể cho bố mẹ nghe xem nào. Con nói bố mẹ cũng không có tin con đâu. Bố mẹ vào thử ngủ phòng có một đêm xem nào. Mày lại kêu ca cái chuyện ma quỷ sao? Tuấn liền trợn mắt lên. Mày biết mày đã làm cho mẹ mày nghĩ xấu cho chú không? Chú nói giúp cháu đi. Thằng bé sợ hãi nắm tay của tôi mà lay. Chú về rồi không có ai làm chứng cho cháu cả. Tôi ngập ngừng ái ngại nhìn hai vợ chồng của họ. Chẳng lẽ đã được ở nhờ nhà của người ta mà lại kêu ca cái chuyện này không hay? Đó chẳng phải là một sự bất lịch sự. Sau đấy tôi nghĩ rằng Tuấn với tôi là chỗ anh em thân thiết. Thôi thì xử lý thế nào là tùy vợ chồng nó. Nhưng mà cái gì tôi đã thấy thì sẽ phải kể. Tuấn, ta biết là mày ghét nghe mấy cái chuyện kỳ bí ma quỷ. Nhưng mà không phải một mình cháu trai thấy có cô gái ngồi ở cuối giường đâu. Hàng đêm ta cũng nghe thấy tiếng khóc lóc của phụ nữ. Ta khuyên chân thành đấy. Ông bà bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lệnh. Hai vợ chồng mày nghe tao, mời thầy về xem thế nào. Tuấn bỗng im lặng, vợ nó thì thoáng sợ hãi, lại có phần ngượng ngượng với tôi. Về chuyện em hiểu nhầm anh không có nghĩ ngợi gì đâu. Chuyện anh luôn cất chi trong lòng là có thật. Anh không nghĩ được sẽ yêu thêm cô gái nào khác. Ôi, cái cô cười cười như bà điên cháu thấy. Hôm qua con lay mạnh chân của cháu, rồi bảo là cô là chi đây, mở cửa cho cô, mở cửa cho cô. Cháu thấy tay của cô ấy lạnh khủng khiếp đó, cho nên mới giật mình hét toáng cả lên. Nghe thấy thằng bé nó đến đây, ba người lớn nhìn nhau như ba cái xác không hồn. Tôi về nhà được mấy hôm thì nhận được cuộc điện thoại của vợ Tuấn. Anh ạ, em gọi anh để mời anh sang bên nhà em ăn cơm trưa nay. Nhà em có làm một mâm cơm nhỏ mời thầy về thôi anh ạ. Chuyện mấy hôm trước anh bỏ quá cho em. Em trong cơn hồ đồ nói năng vụng về. Cũng là do con dại cái mang. Em lo cho con quá thành ra là... Thì ra vợ chồng của Tuấn đã quyết định mời thầy Pháp về để cúng bái. Tôi cũng thoáng bất ngờ vì thằng Tuấn đã quyết định một việc chưa từng có tiền lệ. Hoặc là sau từng ấy chuyện xảy ra, nó cũng muốn gia đình êm ấm cho đến mới mời thầy về chăng. Khi tôi vừa vào trong nhà, cảm thấy lưng của mình lạnh lạnh. Cái cảm giác lạnh lạnh rất quen thuộc, giống như lúc tôi mở cửa sổ, giống cái lúc mà tôi nắm vào cái tay cửa hàn gì. Khi mà nhìn thấy ông thầy dáng đậm đậm, ngồi chính giữa phòng khách, tôi giật mình. Các đường vân trên áo của ông ta lượn sóng hệt như cái nắm cửa của nhà vệ sinh. Trên các đường uốn lượn như có một đường chỉ xanh như ghim băng cài vào, rất giống mấy cái vết hàn gì trên nắm cửa. Tôi đưa tay sang nhìn chiếc tay nải, thấy chỉ trích các hình âm dương ngũ hành. Bên cạnh tay nải là một chiếc hộp màu xám. Trong bữa cơm tôi để ý thấy ông thầy không gắp thịt, tuyệt nhiên chỉ đưa đũa vào những món chay. Ông ta ăn rất ít, nói cũng không nhiều, đại khái nói những chuyện vui vẻ nơi quê nhà của ông ấy. Có một vài lời xã giao giữa vợ chồng của thằng Tuấn và ông thầy, tôi biết được ông ấy từ mạn ngược xuống đây. Kể ra cũng khéo khen cho tài tìm thầy của vợ chồng nhà này. Anh ạ, thầy đây có tiếng trên vùng quê của thầy đấy, đặc biệt là các cặp vợ chồng hiếm muộn hay là gia đình bị âm binh quấy nhiễu thầy đều trị được hết. Tuấn và cơm liên tục khi mà vợ nói mấy điều đó, tôi đoán chắc nó cũng chưa thực sự thành tâm lắm. Hôm sau tôi có gặp nó ở ngoài phố, tiện hai đứa rẽ vào một quán cà phê để chuyện trò. Sau khi thầy về nhà, mày thấy mọi chuyện thế nào? Tao tống cái thằng con nhát chết của tao sang ngủ với mẹ nó, còn tao ngủ một mình ở phòng của nó có vấn đề gì đâu? Thật là không có vấn đề gì sao? Khi nghe tôi hỏi như vậy, Tuấn bỗng lẳng ánh mắt đi chỗ khác, hình như nó còn đang giấu giếm tôi điều gì đó. Tôi có linh cảm có chuyện chẳng lành cho nên quyết định nói với nó điều này. Mày có thấy ông thầy hôm qua lạ không? Vợ tao kiếm được đấy, tao không quan tâm. Ý tao không phải như vậy. Có thể là vô tình vì các thầy bùa hay ăn vận giống nhau. Cơ mà mày nhớ cái hôm mẹ tao khóc lóc trong điện thoại, đợt tao nằm viện chứ? À, cái hôm mà hai mẹ con chả biết nói gì hơn tiếng đồng hồ đấy hả? Đúng rồi, không hiểu sao tao thấy trùng hợp đến vậy. Sao, có vấn đề gì ư? Tôi đem câu chuyện về ông thầy lướt qua hàng rau của mẹ kể cho Tuấn nghe. Vâng, cũng là cái túi vải chi chít hình âm dương, cũng là một chiếc hộp xám, cũng với dáng vẻ hơi bí ẩn. Tôi chưa kịp nói với Tuấn sự so sánh giữa cái tay nắm cửa nhà vệ sinh căn phòng kỳ bí và cái họa tiết trên áo khoác của ông ta, thì nó ồ lên mặt sừng sốt lo lắng. Ồ, đúng rồi, hôm qua ông ta làm đủ các phép gì đó ta không có nhớ xuể, chỉ riêng cái hộp xám cho ông ta cắp ở bên cạnh sườn thì quả là có đôi mắt đồ chơi, hệt như là mẹ mày kể vậy. Liệu ông thầy đó và ông thầy mẹ ta gặp có phải là một không? Ta cũng không chắc. Thực ra thì đúng là có nhiều chuyện mà khoa học không lý giải được. Không giấu gì mày, ta cũng nghe thấy tiếng khóc trong nhà mình từ lâu rồi. Tuấn bắt đầu kể cho tôi nghe về những thứ kỳ quặc trong nhà tầm độ hơn 2 năm nay. Có đêm nó đi nhậu về muộn, lết được cái thân về lạch cạch mở cửa cũng đã quá 12 giờ đêm. Khi đi lên đến cầu thang, nó cứ nghe tiếng khóc rên rỉ vọng ra từ đâu đó. Sáng dậy nó hỏi vợ, vợ thì cho rằng nó ù tai hoặc là say quá không biết gì cho nên mới nghe thấy như vậy. Lạ là chỉ có những đêm say sưa Tuấn mới nghe thấy thoáng tiếng rên rỉ. Cho nên nó vẫn nhất mực cho chuyện con trai nói là hoang đường, cho là thằng bé đọc quá nhiều chuyện tranh ma quỷ mà chênh mạng học hành. Ở đời tao tin là có luật nhân quả Tuấn à. Mẹ ta hay bảo là không dưng có vong hồn loanh quanh theo mình. Liệu mày có ân oán gì chưa trả được với ai đó khi họ còn sống không? Mày chỉ được cái nói linh tinh. Tôi giật mình khi thấy Tuấn trợn trừng mắt lên nhìn. Thật ra thì tao đang muốn hỏi mày điều này. Mày đừng vòng vo nữa. Tuấn vẫn gắt gỏng. Chị đã từng ở nhà mày chứ? Ờ, tất nhiên. Sao cái đợt mày đi cô ấy thi thoảng ghé qua chơi cùng vợ chồng tao. Hai nàng cũng thường nấu nướng với nhau. Thế xong cô ấy biệt tích mà vợ của mày cũng không biết. Cái chi nó cứ rùm rìm nó cười. Không cười thì cũng chầm chầm ít nói. Ai mới biết nó nghĩ gì? Mày có nghĩ là chị đã chết rồi không? Thôi đi, mày đừng có chù ẻo con nhà người ta. Giờ mà nó chưa lấy chồng nữa, hai ông bà về ở với nhau đi là vừa. Sâu đậm quá đấy. Tôi bắt đầu thấy Tuấn có những biểu hiện rất khác nơi ánh mắt. Tôi cảm nhận bạn của mình đang cố gắng che đậy đi một điều gì đó. Mày có nhớ là cái thằng cu nó nói nó bị một cô gái nắm vào chân và xưng tên là Chi không? Này, Mày đang hỏi cung tao à? Tuấn bỗng chuyển thái độ, cái hoảng loạn trong ánh mắt ban nãy vội đi đâu mất. Tôi lại thấy một con mắt đó của bạn yên tĩnh và rất bình thản. Tao chỉ hỏi vậy mà mày nói là hỏi cung. Mày đâu phải là tội phạm, tao đâu phải là công an. Nói đến đó, tôi cố gắng để ý xem Tuấn có biểu hiện chột dạ hay là khác thường gì về ánh mắt không. Nó hoặc đã không hề có thái độ gì, hoặc đã cố gắng giấu giếm đi tất cả. Tôi có gọi điện về hỏi thăm mẹ thường xuyên, nhưng bữa đó gọi điện lâu hơn một chút. Tôi muốn hỏi mẹ về ông thầy bí ẩn lướt qua hàng rau hôm nào. Con à, đừng có dính dáng gì đến họ, mẹ sợ lắm. Mẹ cứ bình tĩnh đi, họ cũng chỉ là người thôi. Có chăng họ được phúc phần có thêm cái năng lực diệu phàm gì đó để giúp cho chúng ta an tâm hơn. Vậy thôi mẹ à. Mẹ nghe mọi người ở chợ đồn thổi nhiều về ông ấy lắm. Người ta đồn đoán ông này đi như là chim vậy đấy. Không biết đâu là nhà của ông ấy nữa. Chỗ nào có người cần nhà là ông ấy tới. Có người còn bảo là nhiều nhà giàu ở thành phố còn muốn thân thiết hơn. Đại ý là muốn thầy về nhà của họ thường xuyên, ngày rằm mùng một, nhưng mà ông ta đều khước từ. Mấy hôm xưa là mẹ thấy ông ấy đi qua chợ, nhưng mà không có ghé vào hàng nhà mình như trước nữa. Mẹ này, ông ta có để sâu không? Không thấy để dâu nhưng mà nuôi ria mép rậm con ạ. Bên má trái gần mép có một mụn ruồi to, mọc ra ở cọng lông dài đen nhánh. Ờ đúng rồi, thế con gặp ông ta rồi sao? Ông ta có nói gì với con không? Ông ta có biết con là ai đâu mà nói mẹ. Sao con lại gặp được ông ta? Rõ ràng ông ta kể thông vành vách mẹ nghe về con. Mẹ sợ lắm. Mẹ có nhìn thấy cái hộp xám của ông ấy không? Thôi đừng nhắc đến nó nữa, mẹ xin con đấy. Mẹ suýt ngất đi khi mà hai con mắt gớm ghiếc to tướng nằm ở trong đó. Sau đó tôi kể cho mẹ nghe về buổi trưa hôm nọ. Mẹ tôi giật mình nói: đấy nha, con nói mẹ mới để ý cái áo khoác của ông ấy có mấy cái sọc xanh lá như là ghim băng cài ở trên các đường lượn sóng đó. Ông này lông mày rậm đấy con ạ. Mẹ tôi bỗng nhắc đến hàng lông mày rậm, tôi giật mình như bừng tỉnh. Thế thì khả năng cao hai người mà mẹ con ta trông thấy chỉ là một người mà thôi. Tôi hỏi lại vợ Tuấn về ông thầy hôm nọ. Ơi anh muốn nhờ thầy làm gì ạ? Hay là anh cũng nhờ thầy cúng cho nhà của anh? Nhà em mấy bữa nay cũng tĩnh tĩnh, cả vợ chồng con cái không có kêu ca gì cả. Thích lắm anh ạ. Có khi anh cũng định làm như cô nói đây. Thế dạo này anh có gặp ảo giác nữa không? À không, anh bình thường rồi. Nói vậy chứ thực ra thì đôi mắt của Chi vẫn bay lượn vòng vòng, độ 2-3 đêm lại lượn về một lần, vẫn rất đen sâu và lạnh lạnh. Có chăng từ quá quen với đôi mắt ấy cho nên tự cảm thấy yên ổn chứ không như trước nữa. Anh bình thường lại thế là may quá, cơ mà anh cũng nên gặp thầy xem cái này cái kia cho nó yên tâm anh ạ. Chứ em cũng chả tin mấy cái thứ này lắm đâu. Thôi thì có bệnh thì mình vái tứ phương, cứ đồng tây y tử vi kết hợp thầy cúng cho nó chắc anh ạ. Anh cũng không có hẳn là tin, nhưng mà cũng chẳng hẳn là bài xích. Thầy hiểu biết lắm anh, nói nhiều điều rất trúng. Này nhé, hôm nọ em có cứ vặn vẹo ông chồng nhà em. Sao cô vặn vẹo bạn tôi cái gì thế? Thì anh ở với chồng em hồi sinh viên, anh còn lạ gì nữa. Chồng của em tính tình như thế, đầy cô mê. Thầy bảo là chồng cô có số đào hoa, khéo lo mà giữ chồng. Thầy dặn cẩn thận chồng phản bội mà không biết, đại khái như vậy. Vợ của Tuấn tính tình nhiều khi hay bốc đồng, nhưng mà ruột thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, nhiều lúc thậm chí còn ngờ nghệch. Chẳng hiểu sao cái chuyện khiến cho các bà các cô giật nảy mình, thì cô nàng lại có vẻ rất vô tư mà kể lể. Chuẩn, thời sinh viên anh ta còn biết đàn hát cho nên nhiều cô mê là phải rồi. À mà anh này, em chỉ thắc mắc cái này thôi, thầy có nhắc đến cái nhà trọ cũ trước chồng em và anh ở đấy. Từ nghe đến đây thì bỗng lạnh lạnh sống lưng, cảm giác lạnh chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống vùng đĩa đệm, hệt như là mấy lần trước. Thầy nói sao em? Tôi sốt ruột hỏi. Thầy chỉ bảo là chồng cô nên cẩn thận với cái nhà đó. Em cũng thấy anh ấy lâu lâu không có khoa cái nhà cũ kia, cho nên cũng chẳng nói với chồng em chuyện này. Nãy anh hỏi em mới tiện nói đấy chứ. Em trai sắp chuyển đi nữa sao? Vâng, em nghe anh Tuấn nói là có chuyện này. Cái thằng em chồng cũng kêu ca cái nhà đó này kia, nó muốn đến chỗ khang trang hơn. Nhà đó cũ quá sao? Anh ơi, thật ra thì nó hay kêu là gặp ma nữ ngồi ở ghế đầu cũ của anh. Một cô ma nữ cột tay. Lại còn có chuyện đó nữa hả? Em đâu có dám giấu anh, chồng em nạt thằng em mấy bận rồi. Mà cái ghế đó ông nội cho anh lâu lắm rồi mà. Lúc đi anh để lại cho nó có cái dựng quạt vì cái ổ điện cao quá đấy mà. Nó giữ tốt nhỉ? Nó bảo đây là kỷ vật của ông nội anh, sau này nó sẽ mang về nhà cho anh. Mấy lần nó bàn với chồng của em mang cái ghế ấy về nhà của em. Khi nào anh qua thì anh lấy đi, nó mới mua ghế. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh chiếc ghế đầu cũ trong đáy mắt của Chi cứ nhập nhòe hiện ra, trong nhiều giấc mơ của tôi. Tôi nghe chuyện về cái ghế cho nên chủ động tìm đến khu nhà trọ để gặp em trai của Tuấn. Cậu bé này đã có công việc ổn định, lương dù chưa cao nhưng mà đã thoát ly hoàn toàn khỏi bao cấp từ phía gia đình. Vừa vào nhà, tôi đảo mắt ngay đến phía góc phòng, nơi ấy đã không còn chiếc ghế đầu nữa. Tôi trò chuyện một lúc thì đem cái chuyện ghế ra mà nói. Nói đến đầu mặt cậu bé biến sắc cho đến đó. Anh ơi, cứ đêm đêm em lại thích cô ta ngồi trên chiếc ghế để rên rỉ. Hai tay bị cụt máu chảy thành dòng xuống đất. Nhưng mà hễ cứ em bật điện lên là chẳng có cái gì cả. Vậy cậu cất chiếc ghế của ông nội cho tôi đâu rồi? Em vẫn để trong tủ kia kìa, có dám lôi ra nữa đâu. Một mình nó một ngăn riêng đấy anh ạ. Cậu sợ cái ghế của tôi đến vậy sao? Chả thế hả anh? Anh cứ hình dung máu me bê bết xem nào. Thế đây tôi đến để xin lại cái nỗi kinh hoàng ấy cho cậu khỏi lo ngay ngáy. Nào tôi có biết đâu đấy. Chứ không đã lôi cái ghế đấy về lâu rồi. Tôi trông vậy mà cũng là người sống trong kỷ niệm. Chứ đầu óc lắm khi thiếu tính thực tế lắm. Lại nói đến sống trong kỷ niệm. Nghe nói là anh vẫn thầm thương cô gái tiên tri năm nào à? Tôi nói cho cậu nghe à? À anh tôi suốt ngày đùa như thật với em. Rằng có chớ có lụy đàn bà. Lụy như cách mà anh lụy cô chi gì đó. Theo cậu khi yêu mà lụy mãi với một người có nên không? Em thì suốt mấy năm học hành không có để ý đến yêu đương. Nhưng mà em nghĩ chuyện yêu mà lụy như anh cũng chẳng hẳn đã là lụy. Người ta để lại dấu ấn đẹp trong tâm trí của mình. Mình thương nhớ chứ đâu phải là phản bội mình đâu. Em nghĩ là sự dối trá và phản bội mới là thứ đáng kinh tởm nhất của tình yêu. Cậu trai này nói năng như ông cụ nhưng lại có phần đa cảm hơn rất nhiều so với anh của mình. Tôi liền hỏi cậu ấy. Em nghĩ gì về sự phản bội? Em nghĩ đó chỉ là một cách đánh mất niềm tin giữa con người với con người. Và chẳng phải cứ yêu nhau người ta mới không muốn phản bội lẫn nhau. Bạn bè, người thân, thậm chí là người máu mủ ruột rà cũng có thể phản bội lẫn nhau. Em kinh hãi nhất thứ ấy. Kinh hãi ngang ngửa cái việc gặp ma cụt tại anh ạ. Tiếng cười của anh chàng ma quái lạ lùng. Tự dưng cậu ta đang cười thì nghiêm mặt lại. À anh này, hôm nọ em có gặp một người đàn ông độ khoảng 60 tuổi. Dáng dấp như là pháp sư, tay cắp một cái hộp xám. Tôi liền há hốc mồm hỏi ngay lập tức. Ông ta có một chiếc hộp ở bên mạn sườn, đeo một chiếc tay nài chi chít hình vẽ âm dương. Cái áo khoang màu đen thùng thình có hoa văn lượn sóng, bị cắt bởi những cái đường sọc xanh lá như là ghim băng cải lên, có đúng không? Ơ, anh gặp ông ấy rồi à? Ông ta nói gì với cậu không? Không anh ạ, em gặp ông ta ở đầu ngõ, thấy ông ấy nhìn em một lát rồi lại đi. Em nhìn ánh mắt của ông ấy cứ ghê ghê thế nào ấy. Thôi chả dám để ý kỹ. Mà anh với ông thầy đó là quen nhau sao? Không có. Thế sao anh lại dành với ông ta như vậy? Em nghe mấy người ở trong ngõ. Em nghe mấy người trong ngõ nói với em, ông ấy là thầy phù thủy có tiếng ở trên mạn ngược, nay đây mai đó đi phổ độ chúng sinh. Có điều là một số người thậm chí nghi ngờ đi trình báo công an, nhưng mà cái hành tung bí ẩn của ông ta khó mà theo dõi. Và là một điều là mấy cái người nói không hay vì ông thầy đều gặp kết cục không có hậu lắm. Đại để là dễ gặp xui xẻo ngã xe, nhà bán mất giá làm ăn thua lỗ con cái ốm đau. Người ta thầy vì ông thầy cắp cái hộp sắm đó nhiều đó anh. Thực ra hôm lâu anh gặp ông thầy ấy ở nhà vợ chồng của anh trai chú. Họ mời về để trừ tà sau những chuyện không có đáng xảy ra. Ơ xem không hay biết gì. Anh nghĩ là họ không muốn cậu dây dưa vào bắt cái chuyện tâm linh này thôi. Họ có mời tôi đến ăn cơm trưa vì có thể mấy đêm trước tôi có ở nhà với cô cháu cho nên là... À cái thằng cu toàn kêu là gặp ma quỷ tóc tai rũ rượi. Mà quái thật đó. Em thì gặp ma cụt tay, nó thì lại gặp ma áo trắng. Anh thì gặp đôi mắt biết bay. Anh này, liệu có phải là chị Chi mà anh thầm thương đến giờ đã chết rồi không? Em xin lỗi hỏi câu này hơi vô duyên, nhưng mà thật sự là bây giờ có Facebook, em cũng không tài nào tìm được thông tin về chị ấy. Cậu cũng đã gặp Chi rồi sao? Không hiểu sao anh cũng có linh cảm rằng cô ấy không còn sống. Mỗi khi nhớ đến Chi anh lại thấy lạnh lạnh sống lưng. Em không chắc cô gái cụt tay kia có phải là chị Chi hay không? Thỉnh thoảng thấy chị ấy hát vu vơ mấy cái câu gì đó. Nhưng mà cô gái đó không có làm gì cậu chứ? Vâng anh, em sợ vậy thôi chứ chưa khi nào bị làm sao cả. Thằng cháu của em thì bữa nọ nghe nói là bị ma sờ vào chân. Anh thì hoảng loạn đến nỗi phải nhập viện. Em dẫu có sợ đó nhưng mà không đến mức bị ngất xỉu. Mấy hôm đầu nhìn thấy thì còn chạy ra ngoài ngõ để mà gào la. Sau đó thì không muốn phiền hàng xóm cho nên là em mua tỏi về để ở cạnh giường. Gài thêm một con dao ở dưới gối. Kể từ đó thì ác mộng cũng ít đi. Thế mà hôm qua đi thôi mà công thích chị ta ngồi máu me ròng ròng ở bên cạnh. Nhìn hãi khiếp thực sự đấy. Vậy cũng ổn rồi. Chờ khi tìm được nhà mới thì cậu chắc sẽ ổn định thôi. Mà bây giờ đi làm có thu nhập cũng đâu cần ở trong khu nhà cũ này chứ. Nhắc đến cái từ cũ, trong trí nhớ của tôi lại ùa về rất nhiều thứ. Cũng chính nơi này đã khiến tình cảm anh em của tôi và Tuấn trở nên khăng khít như ruột thịt. Hai đứa có cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Hồi còn là sinh viên tôi ít nói, lên giảng đường chẳng mấy khi trò chuyện với ai, con gái lại càng ít. Tôi không có nhiều bạn, thằng Tuấn với tôi hiểu hoàn cảnh của nhau. Trên ớt trần giáo từ quê lên đây chọn học, cho nên tranh thủ đỡ đần nhau nhiều thứ. Thấy tôi nhát gái, nó năm lần bảy lượt giới thiệu cho tôi cô này cô kia, nhưng toàn là cô nàng xinh đẹp. Nhiều người từ tỉnh lẻ lên ra thế môn đăng hộ đối với chúng tôi. Nhưng mà cũng có nhiều cô gái xuất thân châm anh đại các gốc Hà Nội. Có bố mẹ ông bà đều giữ nhiều chức vụ quan trọng, có tài sản riêng và có trình độ học vấn cao. Đằng kia vẫn còn cây trứng cá, nhưng mà cửa hàng cắt tóc của ông Mậu không còn nữa. Lâu quá rồi bao nhiêu thứ cuốn chúng tôi đi. Chúng tôi chưa kịp hỏi thăm về những người thân thương ở đây. Ông Mậu thấy chúng tôi hiền lành cho nên thường hay khi chúng tôi cắt tóc chịu, thi thoảng đem cho chúng tôi con cá để cải thiện. Nhờ hôm bà vợ mang đồ nhắm ra gốc cây cho chồng, ông còn rủ chúng tôi vào làm vài lon bia. Sinh viên thời ấy có được bữa như vậy đã là thịnh soạn lắm. Ông Mậu bây giờ ở đâu tôi cũng không rõ, mà thằng Tuấn kể từ khi tôi về lại Hà Nội cũng chưa lần nào nó kể tôi nghe về ông. Năm nay có khi ông gần 90, chẳng rõ sức khỏe còn ổn không nữa. Tôi dừng lại được dòng suy tưởng khi mà cậu em cất tiếng nói. Anh, bây giờ em xin phép đi phải có việc. Anh cứ ngồi đây chơi nhá, một lát nữa em về anh em ta lại cùng ăn cơm. Thôi, tối nay cũng có công chuyện rồi. Chú cứ gửi anh cầm cây ghế về cho, anh sẽ mang nó về quê. Khi mà ông nội của anh mất, anh không về kịp lúc ông chăn trối. Chỉ biết mọi người kể là ông nhắc đến anh. Anh không là đích tôn mà ông nội quý anh nhỉ? Ờ, anh hợp với ông cái khoản tính chậm chậm. Hồi nhỏ anh hay thường ngồi cùng ông uống trà. Ông bảo là thương anh, nhìn cái tướng chỉ tay thì thấy bạn bè đã ít, mà người bạn tốt thực sự lại càng hiếm. Thì đấy, anh có mỗi anh trai của em là người chơi thân cho đến tận bây giờ. Hai ông anh làm em ngưỡng mộ lắm đấy. Bây giờ thật giả lẫn lộn, con người ta ít khi cư xử chân thành với nhau. Đây, anh vào đây, em gửi anh cái ghế này. Hôm nào có khi em theo anh về quê thắp cho ông nội anh nén hương nữa. Cậu trai mở cửa tủ, bỗng chúng tôi thấy mùi hôi thối bốc lên. Quái lạ, sao như có mùi chuột chết vậy? Lâu lắm rồi em đâu có thấy chuột chạy vào trong nhà chứ. Thật ra thì bọn chuột rán chết bớt không xuể. Chuyện thường ngày ấy mà, không có sao đâu. Anh mang về lau rửa lại. Cái ghế gỗ nó cũng nhỏ mà. Sau đó thì cậu trai cùng Tư Khuân bớt đống đồ ra phía trước. Ở góc tủ lem loét một màng máu thâm thẫm, giống như là máu đã khô lâu ngày. Hai anh em kinh hãi nhìn nhau. Khi cái ghế đầu đổ xuống, chúng tôi thấy xác một con mèo nằm quòng queo ở trong góc. Cái xác đang trong quá trình phân hủy. Khi cậy được cái xác ra khỏi tủ, chúng tôi còn phát hiện ra một điều kinh khủng hơn nữa. Hai con mắt của con mèo Moon đã bị móc mất. Không biết ai kẻ nào đã giết con mèo một cách tàn nhẫn như vậy. Mà kỳ quái thay, sao con mèo lại bị giấu vào trong sâu trong góc tủ mà cậu em trai của Tuấn lại chẳng hề hay biết. Tôi bần thần nhìn cậu trai, cậu ta vừa ngơ ngác vừa thất thần. Không anh à, anh đừng nhìn em thế, em quý con mèo lắm. Không đời nào em lại điên rồi giấu xác của con mèo vào đây. Mà sao cái mùi thối rữa rồi, mấy ngày mà em đâu có ngửi thấy cái mùi gì chứ. Nay anh cũng vào nhà đâu có thấy mùi gì. Và lại nếu mà giấu nó ở đây em lại còn bảo anh vào cuộc khuôn đồ. Tại sao cậu phải hốt hoảng đến thế, tôi đâu có nói gì. Em lo anh đang nghĩ em làm cái điều gì đó kinh tởm. Em cũng không có hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái mắt của con mèo đáng sợ thật đấy. Sao người ta phải ác độc với nó thế chứ? Em cũng không rõ. Em đang lo là có kẻ xấu muốn bày ra cái trò bùa bà gì đó ở đây. Em đã từng đọc qua một số tài liệu nói về bùa mèo. Chỉ không chắc là có loại bùa nào ém nhẹm con mèo vào góc tủ sau là móc mắt của nó, với mục đích gây ra ảo giác cho chủ nhà. Anh thấy có trùng hợp không? Ý của em là những gì em thấy như là cô gái cụt tay ngồi ở trên ghế đầu là do con mèo này? Có thể lắm anh ạ. Nhưng mà trước khi em cất cái ghế vào trong tủ, cô ta đã xuất hiện rồi mà. Cho đến khi em cất nó vào tủ, nếu đã có con mèo ở trong đó em phải nhìn thấy chứ. Hôm nay coi như là em lỡ việc rồi. Thôi bây giờ anh em mình mang nó ra bờ sông ngoài kia để chôn cất cẩn thận. Sao nhiều chuyện đến với gia đình quá. Em đang lo không biết khi nào chuyển nhà mới có mời thầy bà về nữa không. Anh nghĩ là chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Em đã không tin thì thôi, nhưng mà cảm thấy cần làm cái gì đó cho yên tâm thì cũng nên làm. Mà lạ nữa này, em nghĩ là cái ghế cũng chưa hẳn có lý do. Hôm qua cô ấy đứng ở đầu giường nhìn em. Lại vậy nữa sao? Vâng, một đôi mắt đen sâu và ướt ướt như là sắp khóc. Tôi dùng mình nghĩ tới đôi mắt của Chi. cố tình đánh làng để xua đi cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Tôi bảo cậu trai, thôi anh em mình đi kẻo muộn, tối nay anh sẽ ăn cơm cùng chú, anh cũng đang có nhiều điều muốn tâm sự. Tới đó tôi trò chuyện với em trai của Tuấn nhiều thứ về cuộc sống sinh viên, về những kỷ niệm ở dãy nhà trọ. Còn cậu trai hỏi tôi nhiều về Chi, về cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó. Thực sự khi ấy tôi mới thấy Chi lại đẹp dịu dàng như là khi chưa gặp ác mộng về em. Tôi say sưa kể về những tháng ngày ngắn ngủi nhưng không thể nào quên được. Khi mà em chuyển đến đây, ông Mậu thôi cắt tóc rồi anh à, nhưng mà ông biết chị Chi đấy. Anh mong rằng cô ấy còn sống, cả ông cụ nữa. Có những người mà mặc dù chúng ta sống giữa thời đại thông tin cập nhật theo phút, vẫn rất bí ẩn, có những hành tung không ai biết. À mà em nói ông cụ Mậu biết chị Chi sao? Vâng anh ạ. Có lần ông ấy bảo anh trai của em chờ chị ấy qua đây. Lại có chuyện đó nữa sao? À anh nghĩ chắc là đưa đón Chi qua nhà vợ chồng anh trai của chú, rồi đưa về khu này đấy, nhà cũ của chị Chi ở gần đấy. Thế rồi lúc chị ấy chuyển nhà đi không có nhắn anh câu gì sao? Đó cũng là điều mà anh thắc mắc mãi. Hoặc có thể là cô ấy yêu anh chưa có đủ sâu đậm, hoặc là cô ấy đã nhắn nhủ điều gì đó mà Tuấn đã giấu anh chẳng hạn. Chúng tôi ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Lúc đó là hơn 9 giờ tối, giờ còn sớm nhưng hai anh em lại nhìn nhau lo lắng. Quái, ai còn gọi cửa vào giờ này? Cậu bé mở cửa ra, bên ngoài xuất hiện một anh con trai cỡ tầm tuổi của em trai Tuấn. Cậu ta hỏi hớt hải nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự. Chào anh ạ, anh là em của anh Tuấn. Vâng đúng rồi, còn anh là anh Tuấn à? Ờ không. Tôi liền tiếng không quên nhìn từ đỉnh đầu xuống chân của cậu ta đang ướt như chuột lột vì ở ngoài trời mưa lớn. Tôi là bạn của Tuấn thôi. Ồ anh Dương phải không? Cậu biết tôi à? Đúng rồi ạ, quả như những gì mà bố mẹ em hay kể về anh. Em đây, cô tí con của ông Mậu cắt tóc dưới cây trứng cá đây ạ. Tôi liền á lên một tiếng, tôi nhớ rồi. Ngày chúng tôi ở đây thỉnh thoảng gặp bà Mậu chở con trai út ra ăn cơm. Ngộ những bữa mà mấy anh chị lớn đi học hết cả. Trời đất ơi, cậu lớn quá tôi không có nhận ra. Vâng ạ, hồi xưa em bé quá cũng không hình dung được các anh bây giờ thế nào nữa. Bố mẹ của em vẫn đang nhắc đến hai anh suốt. Ở đấy vào nhà đã, ai lại đứng ở ngoài nói chuyện thế này? Chúng tôi mời cậu ta vào trong nhà ăn cơm mới vỡ lẽ ông Mậu đang ốm nặng. Ông ấy muốn nói ra một điều chỉ có tôi được nghe mà thôi. Anh sẽ ghé qua thăm ông cụ nay mai gần thôi. Nhưng mà ngay bây giờ đi luôn e không có tiện lắm. Hay là anh rủ cả Tuấn đi cùng nữa, lâu quá rồi hai đứa mất liên lạc với ông cụ. Không anh ạ, bố em dặn là nếu gặp được anh trai của anh Tuấn thì phải nhờ anh ấy gọi bằng được cho anh. Bố em lo cả di chúc cho các con rồi cơ mà. Em đang không rõ trận ốm này có phải là trận ốm cuối cùng của bố em không nữa. Ông cũng nhiều tuổi lắm rồi. Sao lại nhỉ, có cái chuyện gì mà ông cụ gọi gấp vậy? Anh, nay được gặp anh ở đây cũng là duyên lớn. Trời run rẩy thôi anh ạ. Anh đừng phụ công em đội mưa qua đây. Em sợ trước khi mất ông ấy muốn gặp lại các anh. Người sắp lìa khỏi dương thế hay có những cái dự cảm lạ lắm. Tôi một phần háo hức muốn gặp lại ông cụ, một phần tò mò về những lời con trai của ông cụ nói. Đã quyết định quàng tạm chiếc áo mưa, lên xe anh con út của ông Mậu và tiến thẳng đến bệnh viện. Cậu em của Tuấn sốt ruột cũng khóa cửa nhà và lóc cóc đi phía sau. Vào viện tôi thấy một người già da vàng bệch đang nằm mệt mỏi, bụng của ông cụ sưng lên. Bác sĩ bảo ông ấy bị xơ gan lâu ngày, nay thêm già cả biến chứng ra nhiều thứ nữa. Gần đây đi khám thì phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối rồi anh ạ. Khổ thân ông cụ, ngày còn trẻ ăn ở tốt bụng lại vui tính, cả xóm trò ai cũng quý mến. Ông cụ nhìn tôi mắt lấp lánh, ông cua tay mà nói. Ôi, ông nhận ra con à? Nhận ra, gần chục năm. Vâng, chúng con lâu quá rồi không biết vợ chồng ông đi đâu. Theo lời của anh Tý thì tôi đã biết mấy năm nay hai ông bà về với chị cả và con rể ở Long Biên. Thảo nào vì mạn biên đó tôi ít khi đi làm, cho nên có bao giờ gặp được hai ông bà. Mà hai người già cũng toàn loanh quanh ở trong nhà chứ có lo ngại gì ra ngoài đường. Nghe nói mấy năm nay cả hai ông bà đều có tật nghĩnh ngãng tai. Hôm ấy ông cụ có dúi vào tay của tôi một tờ giấy rồi khẽ nói. Không được cho bất cứ ai xem, không được bất cứ ai xem, kể cả thằng Tuấn. Tôi ngỡ ngàng, môi hơi mím lấy như sắp khóc, nhìn ánh mắt của ông cụ cứ như đang lạ dần đi. Đôi mắt ấm nước lên rất đầy, giống như là đang chuẩn bị khóc. Đôi mắt của ông cụ lại làm tôi liên tưởng đến đôi mắt biếc, bay lơ lửng loáng nước, đen sâu và lạnh lạnh của Chi. Tôi giật mình cố gượng gật đầu cho ông cụ yên tâm. Tôi và em trai của Tuấn ngồi nắm tay nhau, Thế ông run rẩy mà thương. Căn phòng bệnh viện về đêm lại sau cơn mưa rào lạnh lạnh, cái cảm giác lạnh lạnh như bao lần trước tôi gặp. Nó ớn dọc từ trên đỉnh đầu xuống vùng đĩa đệm. Trời, không lẽ là Chi đã đến đây? Không, nhất định em còn sống. Tôi đang quá mê muội điên dở. Em sẽ còn gặp lại tôi như ông Mậu đã gặp lại được tôi đây. Mảnh giấy ông đưa tôi đã gói lại sâu trong túi quần. Dường như có một luồng năng lượng khiến tôi không dám mở ra đọc. Ông cũng không có ý dục tôi đọc nó. Ông lim dim nghe tôi nói về cuộc sống hiện tại. Là một điều cứ khi nào tôi nói về vợ chồng Tuấn thì ông lại trợn mắt lên rồi lại dịu ngay. Tôi quay sang nhìn về phía cậu em trai, thấy cậu ấy cũng có vẻ nhận ra sự bất thường này nơi biểu cảm của ông cụ. Chúng tôi hiểu ý, tránh nói lầm về hai vợ chồng họ. Vài ngày sau thì ông Mậu qua đời. Lúc ông chút hơi thở cuối cùng tại nhà chị cả, tôi không đến được. Đám ma của ông diễn ra trong một ngày mưa nặng nề, trời sấm đạc lại luẩn quẩn. Tôi ngồi dự đám mà trong lòng nặng trĩu. Đầu tôi nhảy múa sau những dòng chữ viết run rẩy của ông cụ về một sự thật không thể khủng khiếp hơn. Sau đám thì Tuấn và vợ ra đầu thú với công an. Sau thời gian không thể chịu nổi tấn bi kịch tinh thần đầy đọa họ suốt hơn chục năm trời. Cảm xúc trong tôi lúc ấy hỗn độn như một mớ giấy vụn bị nhàu nát. Tôi mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Hàng đêm về nhà tôi vẫn thấy Chi quanh tôi, nhưng em không còn nhìn tôi căm hờn nữa. Con mắt đen sâu và lạnh lạnh vẫn lơ lửng bay trên trần nhà, chốc chốc lại khẽ xà xuống sát mắt của tôi. Nơi đáy mắt của Chi bây giờ tôi không còn thấy được con dao dọc giấy, không không thấy được căn phòng trọ quen thuộc. Tôi thấy kỳ cục hơn một thứ, nét mặt của ông thầy phù thủy. Nhưng sợ ông ấy trong giấc mơ của tôi hiện lên trẻ lắm, hoặc là xuyên qua lớp màng loang loáng nước của con ngươi. Ông ấy trẻ hơn so với tuổi. Chắc chắn là ông ta, gương mặt hơi vuông, dáng người đậm đậm, bên má trái gần mép có một sợi lông đen nhánh mọc ra. Ông ta bồng bế một cô con gái xinh xắn, họ chơi nhảy ngựa trong đáy mắt của em, vui vẻ thắm thiết. Có hôm lại thấy họ dắt nhau ra một sườn đồi Thanh Bình. Cô bé xinh xắn hái hoa kết thành vòng rồi quấn quanh đầu. Ông thầy phù thủy bữa đó lại có vẻ như già hơn một chút, đang cầm cuội cuốc đất trồng hoa. Khác với vẻ điềm tĩnh bí ẩn, thoáng nét lạnh lùng thường trực, ông ta trong đáy mắt của Chi là một nụ cười tươi. Kể từ khi vợ chồng của Tuấn bị vào trong trại giam, thằng cô con trai trầm hẳn lại. Tôi cố gắng nghĩ về nó đang dần lớn lên thay đổi. Cái ngày vợ chồng nó vào trại, tôi như người mất hồn, đầu cảm thấy trống rỗng, cả mớ âm thanh pha tạp bao gồm tiếng khóc rên rỉ, tiếng máu tành tạch chảy xuống sàn nhà, tiếng la rú của cô gái trẻ, tiếng nạt nộ của người đàn ông, tiếng múa máy cúng bái của ông thầy phù thủy, tiếng con mèo kêu lên khi bị móc mắt. Giữa từng ấy âm thanh hỗn độn, tôi liền đưa người ra. Tuấn chỉ biết quỳ xuống nức nở mà nói: "Tao xin mày, mày có thể giết tao đi cũng được, nhưng mà giờ ngoài mày ra tao chẳng yên tâm gửi thằng Tuấn cho ai cả. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cần dạy dỗ chỉ bảo cho nên người. Gia đình của tao đang hạnh phúc, tao sợ nó không vượt qua được nỗi bi kịch này, tao xin mày đấy." Tuấn mồ côi cha từ nhỏ, nó ở với mẹ và chị gái, áp lực rất nặng nề khi con trai trưởng. Khi học đại học năm 2, mẹ của nó cũng mất vì bảo bệnh lâu ngày không có tiền chạy chữa. Chỉ nó phải cắn nó học hành đến nơi đến chốn. Khi lên Hà Nội nó cần lực đi làm thêm, được cái học rất giỏi. Sau này khi ra trường nó kiếm được việc làm tốt ở thủ đô, thường hay gửi tiền về cho chị ở quê lo việc này việc kia. Nghiệt ngã thay, chị tần tào tốt tính mà lấy phải một ông chồng say rượu vũ phu, đã chết trong trại cai nghiện. Bây giờ chị nó phải một mình nuôi ba đứa con ăn học. Tôi hiểu Tuấn đang muốn con trai của nó được tiếp tục học hành ở thủ đô. Giờ này thằng bé ngoài tôi và chú ruột ra thì không còn ai thân thích ở đây cả. Sau này có một vài lần tôi hỏi nó muốn về nhà ngoại không thì thằng bé lắc đầu và im lặng. Dường như nó vẫn còn chưa định tâm lại cú sốc về người mẹ nó yêu thương. Tôi nhiều đêm thử thủ thì nói chuyện với nó về thói ích kỷ của phụ nữ, mong nó hiểu chuyện mà tha thứ cho mẹ. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi luôn muốn nó hiểu, đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của cha mẹ nó. Những con người để cho bản năng độc chiếm, dẫu chỉ là một khoảnh khắc nhỏ cũng có thể để lại họa sau này. Cũng thi thoảng tôi đọc lại bức thư của ông Mậu, tờ giấy gấp làm tư hôm nào ở bệnh viện, tôi luôn giờ chúng ra cho phẳng, vuốt lại mép cẩn thận để đọc cho thật kỹ. Rồi đây khi cháu đọc được những chữ này, ông không biết có còn sống nữa không? Suốt bao nhiêu năm qua ông dằn vặt, nên hay không nên nói ra sự thật kinh hoàng với những người cháu tin tưởng. Rồi ông đắn đo vì làm thế thì tội cho thằng cu bé. Ông im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống. Sự thật là từ ngày cháu đi được độ khoảng 3 năm, thì ông thấy Chi hay qua lại với Tuấn. Ông có hỏi thì nó bảo ghé qua trọ thăm em trai và chở Chi qua nhà đi mua sắm với vợ nó. Ông chỉ cười trêu trêu như thật. Câu này thật là có tướng phu thê với cô Dương, mà anh cô đã đi lên núi lâu quá chưa có về để kịp ông ăn cỗ. Thế Chi không nói gì, ông nghĩ nó ít nói hoặc cũng đang buồn nhớ cháu thật. Ông biết chuyện chúng mày có tình cảm với nhau, đừng hòng mà giấu ông chuyện gì. Ông không thể hiểu tại sao thằng Tuấn lại đang tâm làm cái chuyện trái khoái như vậy. Nó không những lén lút quan hệ ngoài luồng với Chi, mà còn thường đưa con bé về phòng để làm trò hú hí. Không lâu không khó vợ nó biết chuyện, con bé này trông vậy nhưng tướng tá không thủy mị. Ông lo một ngày nào đó nó sẽ gây chuyện với cái Chi. Chị em đang thân nhau như vậy bỗng nay tìm nhau đánh ghen. Có hôm ông nghe tiếng la hét trong nhà của chúng mày, ông chạy đến thấy vây quanh con bé Chi là cả đám người to đô, đang tạt axit và đánh đập con bé vô cùng dã man. Ông chưa kịp la làng thì bị bọn nó đập cho bất tỉnh. Trước lúc ngất đi, ông nhìn thấy hai con mắt của Chi đang xèo xèo sủi bọt, trông rất khiếp sợ. Vợ chồng của thằng Tuấn sau đó muốn phi tăng tất cả để có gia đình êm ấm. Chúng này nỉ và dám đe dọa cả ông. Ông buồn lắm, ông thất vọng về nó. Như một thằng con ăn cháo đá bát mà không kém. Như một thằng con ăn cháo đá bát không hơn không kém. Nó đòi giết cả nhà ông nếu ông hé răng. Ông phần lo lắng, phần thương cháu nhỏ cui cút, cho nên khi có cơ quan công an điều tra, ông là nhân chứng duy nhất nhưng đã khai không biết gì. Suốt bao năm qua ông sống trong dằn vặt đương tâm, ông biết công an họ vẫn còn theo dõi ông hàng ngày. Hai đứa kia khi phi tang cái xác ra khỏi nhà còn nhẫn tâm làm biến dạng thêm cơ thể của con bé. Nó thuê người chặt cụt hai tay rồi chở xác lên tận vùng sâu để chôn xuống đồi. Ông về nhà chị cả vì không thể nào ngủ nổi. Hàng đêm cái chi nó lượn về bám giết lấy ông. Khi nài nỉ, khi khóc lóc, khi cào cấu ông, hà mắt của nó lòi ra ngoài toàn là máu chảy, máu linh láng khắp mặt vào cổ của nó. Còn ông ngạt thở như người bị bóng đè, cúng vái đủ thứ. Ông bà vẫn không sao chịu nổi, đành về ở nhà của con gái. Các con nhốt ông bà suốt, chúng nó nghĩ ông bà già cả bị lú lẫn không cho đi cắt tóc nữa. Bác sĩ bảo có thể ông bị sơ gan nặng vì uống quá nhiều rượu. Cháu ạ, mấy nay ở bệnh viện không có rượu, ông muốn chết đi còn hơn. Không có rượu, hai mắt của ông sưng rụp xuống, dính dính máu của con bé lại hiện về. Ông thức trắng mấy đêm nay rồi. Cháu khuyên bạn đầu thú đi. Ông mong cháu đủ bình tĩnh để nói chuyện với bọn nó, rồi cũng sẽ lộ hết mọi chuyện. Không có vụ giết người man dợ nào qua mắt được công an điều tra, kể cả chúng nó có xảo quyệt đến mấy. Ngày hôm qua tôi ghé vào thăm Tuấn, trong dạo này của nó tiều tụy hơn. Tôi cố ý hỏi xem chất lượng cuộc sống ở trong này có an toàn không, có bị hội máu mặt đánh đập không. Tuấn lắc đầu rồi khóc như trẻ con. Mày ơi, cô ta theo tao đến tận đây. Chừng ấy năm vợ chồng của mày cứ phải giả dối như vậy, hai vợ chồng đang rất hạnh phúc để đứa con được khôn lớn. Tao biết tao sai, nhưng mà lúc ấy mày hãy đặt vị trí của tao vào mày đi. Mày cũng sẽ không biết phải xoay sở thế nào cả. Tao vẫn thắc mắc về sự thay đổi lòng dạ chóng vánh của Chi và tất cả chúng ta. Đừng trách cô ta, tao là người chủ động trước. Thực ra trước đó tao đã mến Chi, nhưng mà chị gái khuyên can không được lấy vợ xa nhà. Mày biết tao nghe chị như thế nào mà, chị như mẹ, như mẹ. Tao tưởng mày và Nguyệt đến với nhau vì tình yêu. Cũng đúng nhưng mà cũng không hẳn đúng. Chỉ chắc một điều, Chi yêu mày thật lòng. Khi nằm trong vòng tay của tao, cô ta luôn thấy mặc cảm và dặn dò ta không được kể chuyện chúng ta ân ái vụng trộm với mày. Tôi cười nhạt, hơi thấy chua chát. Mày tin tao đi, thật ra là sao? Tao đã dùng đủ mọi cách để dụ dỗ Chi. Bất chấp cả việc nói dối, mày đã có nhân tình trẻ đẹp gần công trường để cho cô ta giận mày. Tôi như chết lặng, cố mím môi thật chặt rồi thở dài. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Thằng cu sắp thi vào 10, sau này nó học ngoan, mỗi tội càng ngày càng ít nói, ra vẻ thanh niên lắm. Nghe tôi nhắc đến con trai, Tuấn lại ứa nước mắt. Ta chỉ mong có cách nào đó van lại được vong hồn của ta siêu thoát, đừng bám giết vợ chồng tao nữa. Ở trong tù ta thường xuyên bị ngột thở. Ngày trước ta giấu mày như vậy thôi, ta đã thấy, nghe và chạm vào rất nhiều thứ khủng khiếp. Đoạn Tuấn ôm đầu lắc lắc như bị thần kinh. Tôi rút từ trong túi ra một hộp xám dùng nó mở ra. Tuấn trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái hộp xám cho của ông thầy làm phép đúng không? Sao mày có nó? Mày cứ mở ra đi. Tuấn rùng rùng hai con người như đang lên cơn co giật. Nó lập cầm bốc vào nắp hộp, hệt như là tôi nắm cái khóa cửa nhà vệ sinh. Nắp hộp bật ra chỉ thấy vẹn vẹn một tờ giấy ghi. Nơi vong hồn đứa trẻ trú ngụ, người cha của đứa bé. Đúng lúc đó thì cán bộ yêu cầu tội nhân đi vào buồng giam. Tôi đưa cho nó ít đồ rồi quay về, trong lòng nặng trĩu, trên tay cái hộp xám cũng nặng dần. Chỉ có lý của em, chỉ cố níu kéo khi mà Tuấn nhận ra hành động sai trái lúc trước của mình thì đã quá muộn. Lúc em đã mang thai trong mình dòng máu của Tuấn. Một mạng hai người, và ông ngoại của đứa bé đã được hồn thiêng của cô con gái dẫn nhập vào thế giới tâm linh kỳ bí, đoán được những điều thế gian vũ trụ này còn đang mờ ảo. Ông cứ đi như chim, nhìn như đau mà như không đau. Hôm qua tôi còn gặp lại ông ở một tiệm thuốc ở phố Thuốc Bắc. Ông vốn là người đi rừng hái thuốc nam, thích trồng hoa và chăm lan. Người đàn ông suốt bao nhiêu năm gà trống nuôi con, bình thường như bao người khác, đã được cô con gái dẫn đường cho mình tìm được từng mảnh xác của cô ở bìa rừng, gói ghém lại để chôn cất cẩn thận. Mỗi lần như vậy, ông đều đựng từng mảnh da thịt của con gái tội nghiệp trong chiếc hộp xám cho cắp cạnh sườn. Sau này, ông giúp nhiều người tìm mộ, bốc thuốc nam chữa yếu sinh lý, danh tiếng khắp vùng. Từ khi kẻ sát nhân lộ diện, ông thú thực không dám làm bậy nữa, vì bỗng thấy năng lực ấy hao hụt đi. Ông xin vào phụ làm một tiệm thuốc này, vô tình gặp lại tôi, một kẻ cũng đã từng được hồn ma dẫn dụ để giải oan cho hồn ma. Hai ông con ngờ ngợ rồi vội nhận ra nhau. Tôi bao lâu này vẫn thắc mắc cái thứ làm tôi ngất đi khi mở cửa sổ. Đến nỗi phải nhập viện là cái quái dị gì, thì nay tôi đã hiểu. Tôi đã nhìn thấy một cục máu phập phồng treo lủng lẳng qua một vòng dây vắt ngang qua song cửa sổ. Cục máu đó cựa quậy và nhơn nhớt. Bây giờ nghĩ lại, thấy thương cục máu ấy vô cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.